vì tồn tại, chương 14, góc truyện audio.com. Hang Won theo Yoon Ho về Hàn Quốc, dùng Yoon Ho mua một căn nhà ở nội thành, là chọn cho Hang Won. Không lớn, nhưng Hang Won bố trí căn nhà rất đẹp, vừa ấm áp vừa sạch sẽ, giống như ngôi nhà của bé gái. Dung Yoon Ho cũng không quan tâm, dù sao chỉ là cho Hang Won một chỗ ở, không biết vì sao. Hắn không muốn mang cậu ta vào trong nhà mình, dù sao vẫn cảm thấy khó chịu. Dung Yoon Tae sau khi nghe xong liền mắng hắn là đồ thích tự an ủi. Trong lòng vẫn còn nhớ mong Kim Chae Chung. Có lẽ là, Hang Won quả thực đã thay thế nó ở một chút phương diện nào đó. Cậu ta giống như Kim Chae Chung vài năm trước vậy, giúp dọn dẹp nấu cơm trong nhà, không bỏ sót thứ nào. Có khi Dung Yoon Ho về nhà vào rạng sáng, cậu ta vẫn đang ngồi trên ghế sofa đắp chăn mà chờ. Sau đó hâm bát cháo cho hắn, cùng nhau tắm rửa, đôi khi... Hang Won có thể nhìn thấy bộ dạng mặc Âu phục của Dung Yoon Ho trên TV. Cảm thấy rất đẹp trai. Hôm nay, Dung Yoon Ho vẫn xã giao đến rạng sáng. Lúc về nhà thì đã hơn 3 giờ. Hang Won đang chợp mắt đột nhiên tỉnh dậy. Nhìn chiếc xe ở dưới lầu. Cậu ta biết Dung Yoon Ho về quay về. Hâm cháo, mở nước trong bồn tắm lên. Cầm đầu ngủ bỏ vào trong phòng tắm. Xếp giày ra cho hắn. Hang Won sửa sang lại mái tóc của mình trong gương, cửa mở ra, thân thể của Dung Yoon Ho có chút bất ổn, xem ra đã thật sự uống rất nhiều. Hang Won đỡ lấy hắn, đi được vài bước liền ngã xuống ghế sofa trong phòng khách. Không nói câu nào, Dung Yoon Ho đột nhiên hôn Hang Won, mang theo mùi vị của cồn rượu, trên người Dung Yoon Ho nóng hổi, hôn đầy bá đạo, kéo áo ngủ của Hang Won xuống. Đừng đừng, Yoon Ho Hee-ung anh đi tắm trước đi. Hang Won bị chặn miệng đến mức nói không ra lời. Chae Chung, Dung Yoon Ho nhắm mắt lại. Mê loạn mà nói, Hang Won không tức giận. Chỉ kiên quyết lôi Dung Yoon Ho lên. Kéo vào trong phòng tắm. Cởi quần áo ra, Hang Won lăn qua lăn lại một hồi. Quần áo cũng ướt hơn nửa. Sau đó, dứt khoát cởi sạch ra. Đỡ Dung Yoon Ho đã bất tỉnh nhân sự lên. Khổ cực mà tắm rửa, lúc Hang Won nửa kéo nửa đẩy một Dung Yoon Ho đã được tắm rửa sạch sẽ lên chiếc giường trong phòng ngủ. Trời đã sắp bừng sáng, đầu Hang Won có điểm đau, tùy tiện ngã xuống bên Dung Yoon Ho, chìm vào giấc ngủ, lúc Hang Won bị chiếc di động vẫn không ngừng rung lên trong phòng khách đánh thức. Đầu càng ngày càng trở nên nặng trĩu, mà Dung Yoon Ho thì vẫn ngủ say như chết ở bên cạnh. Hang Won đến phòng khách, nhẹ nhàng chạm vào nút từ chối cuộc gọi màu đỏ. Chiếc di động rung rung im được 2 giây, sau đó lại tiếp tục vang lên. Có lẽ là thật sự có chuyện. Trong lòng Hang Won nghĩ vậy, cậu ta nhìn Dung Yoon Ho đang ngủ say. Trong lòng rối loạn, tiếp điện thoại, Ho Hee-ung, anh tới mau đi, tập đoàn họ Dung xảy ra chuyện rồi. Hang Won nghe xong lời này, nhanh chóng gọi Dung Yoon Ho dậy. Sau khi Dung Yoon Ho vốn đang ngái ngủ mơ màng nghe xong điện thoại, hắn liền nhíu mày, Hang Won rất biết điều mà cầm quần áo tới. Dung Yoon Ho mặc xong, nhanh chóng rửa mặt, đi giày, trước khi đi, nói với Hang Won, tôi về công ty một chuyến, sau đó liền rời đi. Một phê hóa một của tập đoàn họ Dung bị tra xét. Buôn lậu súng ống vận chuyển đến vùng Trung Đông, tình hình rất kỳ quái. Có lẽ là bị người nào đó mật báo, nhưng nguồn cung lại hướng về phía Hiểm Yang. Nhưng phê hóa này không phải của Hiểm Yang. Chuyện gì đã xảy ra? Đang yên lành tốt đẹp mà sao lại bị báo cáo rồi? Hàng hóa đã ký kết trong hợp đồng làm ăn đâu? Dung Yoon Ho triệu tập mấy trợ thủ đắc lực lên. Mấy năm gần đây tập đoàn họ Dung không gây ra việc gì. Đột nhiên lại nhảy ra chuyện như vậy. Lời đồn đại không tốt chắc chắn sẽ khó tránh khỏi. Bây giờ điều có thể làm duy nhất chính là hạ tổn thất đến mức tối đa. Phê hóa lần này vì lượng thiểu 2, trang bị hàng hóa trực tiếp nên không có tiễn chám 3. Là hàng hóa liên quan đến bên Trung Đông. Ở đó không định kiếm tiền, mua một cái mặt mũi. Mà ai biết được chứ? Mẹ nó, điều tra ra là ai chưa? Dung Yun Tae cáu tiết, Yun Ho chỉ ngồi ở một bên, không nói gì, kỳ thực đầu vẫn còn choáng váng, chưa tỉnh khỏi cơn say rượu từ tối hôm qua. Đang điều tra, tôi cảm thấy lần này bọn chúng đang cảnh cáo chúng ta. So Gay nói, mẹ nó, thằng nào dám cảnh cáo Dung Yun Tae anh chứ? Những cuộc buôn bán này trong sáng hay đen tối đều rất rõ ràng. Cảnh cáo ông nội nó thì có ý, phác. Dung Yun Tae hút thuốc, tâm tình rất tệ, được rồi, So Gay, cậu điều tra bên Hiểm Yang đã xảy ra chuyện gì đi. Chuyện không rõ ràng này chẳng phải chỉ đẩy Hâm Dương vào trong chỗ chết thôi sao? Ai có bản lĩnh như vậy chứ? Dám gây khó dễ cho tập đoàn họ Dung và Hiểm Yang. Dung Yun Ho cảm thấy rất kỳ quái. Thật ra khi nghe thấy tin này, trong đầu hắn lập tức hiện ra hai từ Jimin, có thể cùng đoạt lấy việc buôn bán chính là Hiểm Yang. Nhưng lần này, tổn thất của Hiểm Yang to lớn hơn tập đoàn họ Dung nhiều. Tập đoàn họ Dung bị điều tra con đường vận chuyển, cùng lắm là dùng tiền dẹp yên giới truyền thông, giải thích là bị người hãm hại, không biết là hàng đã bị đổi, tổn thất một chút về mặt truyền thông mà thôi. Còn Hiểm Yang xem ra phải lao đao một thời gian rồi. Mấy ngày còn lại Dung Yun Ho không ngừng ở công ty xử lý đủ loại chuyện. Hắn và So Gay vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười giả dối mà trả lời giới truyền thông. Dung Yun Tae không làm được chuyện này, anh vẫn thấy đám phóng viên giới truyền thông vô cùng phiền phức. Cho nên có lần thời sự phát tin Dung Yun Ho nói lời khó nghe với một nữ phóng viên. Có phải cô ăn nằm với đàn ông nhiều quá, kinh nguyệt không đều cho nên nói chuyện cũng y như ăn xít không? Sau đó, Dung Yun Tae không bao giờ mang Yun Tae dự họp bất kỳ hoạt động nào của giới truyền thông nữa. Ngày đó Dung Yun Ho vừa quay về từ bên ngoài, sau khi vào cửa lớn của công ty, nhìn thấy Hang Won nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh. Nếu không gặp cậu ta, Dung Yun Ho đã quên đi sự tồn tại của Hang Won rồi. Sau khi Hang Won nhìn thấy Dung Yun Ho vào cửa, liền đi về phía hắn. Sao cậu lại tới đây? Dung Yun Ho dừng lại, hỏi. Em đến thăm anh, mấy ngày nay chắc chắn đã mệt muốn chết rồi đúng không? Em làm cháo, còn có chút sườn lợn. Dung Yun Ho tiếp nhận hộp cơm trong tay. Nói, gần đây bên này rất loạn. Tốt nhất cậu đừng tới. Nếu buồn thì cậu về Mỹ trước đi. Tôi phải ở lại đây làm thêm một chút nữa. Giọng nói của Dung Yun Ho rất bình ổn. À, không cần, không buồn. Bình thường em hay đi dạo phố lắm. Rất tốt, anh không cần phải quan tâm đến em đâu. Em chỉ tới đây, thăm anh. Sau khi nói xong, Hang Won cẩn thận mà vẫy vẫy tay rồi cúi đầu bước đi. Dung Yun Ho nhìn cậu ta rời đi, sau đó lên thang máy, đưa hộp cơm cho trợ lý. Aiya, để em xem nào, miếng sườn lợn này ngon ghê ta. Dung Yun Ho, anh đổi đầu bếp rồi à, còn đưa cả cơm về đến nhà cơ đấy. Dung Yun Tae gặm ngốn gặm nghiến miếng sườn lợn, còn trêu chọc Dung Yun Ho, anh chưa từng ăn thịt hay sao vậy? Có mỗi miếng sườn lợn mà sao thấy anh ăn còn vui hơn đám người trong tiệc triều đình Hán Thanh thế? So Gay ném một hộp khăn tay lên người Dung Yun Tae, có chút bất mãn mà nhìn khóe miệng chết đầy nước sốt của Dung Yun Tae. Dung Yun Tae tâu tuét cười, nói, không không không. Tiệc triều đình Hán Thanh cũng không bằng cơm ngon vợ làm. Đúng không nè, vợ ơi, em tới ăn một miếng đi. Tới đây, anh đút cho em. Nói xong liền dùng đũa gắp một miếng sườn lợn đưa vào trong miệng So Gay. Anh cút đi, tôi không ăn. So Gay đẩy tay Dung Yun Tae ra, bước tới trước mặt Yun Ho đang xem văn kiện. Yun Ho, tôi nghe nói, bên Hiểm Yang đã bắt đầu giam lỏng Kim Chê Chung rồi. Một câu này của So Gay khiến Dung Yun Ho nhíu chặt lông mày trong thoáng chốc. Là do Jimin làm, là Ji Hoan, ô, sao ngay cả cha cũng kinh động thế nhỉ? Chắc chắn là vì phê hóa này. Jimin cảm thấy Kim Chê Chung đã động tay động chân. Được, tôi biết rồi. Sau khi So Gay nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Lúc sắp đi, liền ném một ánh mắt xem thường cho Dung Yun Tae đang nghiêm túc phủi đầu ăn thịt. 1. Phê hóa, là loại hàng hóa đóng kiện với kiểu dáng và giá tiền định sẵn có rất nhiều loại. 2. Lượng thiểu, là loại phê hóa được tự chọn kiểu dáng nhưng số lượng và giá tiền là nhất định. 3. Tiễn chám, là hình thức kinh doanh kiếm tiền có liên hệ về mặt hợp tác làm ăn. Ba định nghĩa này đều do SS Trà Hoa Nữ giải thích. Cách chương.